Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, người cũng dám đối ta ra tay. Vưu Mông cùng Tô Nhưng nhìn nhau, hai người không sợ chết, lại bị Lâm Vân Tịch trên người phát ra lạnh lẽo khí thế chấn động trụ, Nam Cung Vân Tịch. Ngươi hảo cuồng ngạo khẩu khí, tại đây địa cung, ngươi mơ tưởng ở tồn tại trở về, ác độc trong thanh âm mang theo nồng đậm hận ý. Nhan Mộng Ngưng tưởng đánh cuộc một phen, các nàng đối địa cung địa thế muốn quen thuộc rất nhiều. Nam Cung Vân Tịch là một cái người mù, nếu bốn người phối hợp đến hảo, giết Nam Cung Vân Tịch hẳn là có rất lớn nắm chắc, bổn quân nói. Ngươi có thể thử một lần. Lâm Vân Tịch thần sắc kiên nghị, khóe miệng biên mang theo nhợt nhạt ý cười, kia tự tin quang mang, cảm nhiễm nhân tâm, làm nàng giờ phút này thế nhưng mỹ đến không rời được mắt, trăng bạc hổ cũng vận sức chờ phát động. Nhìn bốn người, tùy thời chuẩn bị đem đối phương xé cái dập nát, Tô Nhưng cùng Vưu Mông không khỏi xem ngây. Người, nhìn nàng tự tin tràn đầy quang mang, đang xem bên cạnh hai cái nam nhân si mê ánh mắt. Nhan Mộng Ngưng cả người đột nhiên run rẩy, song quyền nắm chặt, trong phút chốc, tơ máu che kín nàng hai mắt hừ. Nàng cười hừ lạnh một tiếng, nhìn Lâm Vân Tịch ánh mắt âm độc tàn nhẫn. Chết làm sao sợ, Nam Cung Vân Tịch, hôm nay ta liều mạng với ngươi. Nhan Mộng Ngưng huyết hồng hai mắt, xinh đẹp dung nhan thượng lộ ra điên cuồng chi sắc, thân thể đột nhiên phóng thích tu vi. Hướng tới Lâm Vân Tịch tiến lên, nhưng Tô Nhưng nhanh chóng giữ chặt nàng. Tức giận nói, ngươi không mệnh, chúng ta còn muốn mệnh đâu. Hôm nay mà hóa các ngươi, chúng ta tu vi giảm đi. Đối mặt thất giai cao thủ, chúng ta bốn người liên thủ, vẫn như cũ là chịu chết. Huống chi, Hàn Ngọc Yên vẫn luôn là nửa chết nửa sống trạng thái, Nhan Mộng Ngưng vừa nghe. Đáy mắt ảm đạm thất sắc. Chết nàng không sợ, đã có thể như vậy chết đi, thật sự đáng giá sao? Nhan Mộng Ngưng dưới đáy lòng hỏi chính mình, không được, nàng này thù, đến báo, nàng có thể đi chết, nhưng không phải hiện tại, đi. Nhan Mộng Ngưng đình chỉ công kích Lâm Vân Tịch, bốn người xoay người muốn đi, Lâm Vân Tịch tưởng phi thân đuổi theo. Phách lại ở ngay lúc này rớt dây xích, đột nhiên không cho nàng chỉ lộ, nàng một cái lảo đảo. Nếu không phải trăng bạc cái đuôi nắm nàng, nàng thiếu chút nữa té ngã trên đất, phách, ngươi làm cái gì, không thể làm các nàng tồn tại rời đi, các nàng đã phát hiện ta, tiếp theo nhất định sẽ càng thêm cảnh giác, Lâm Vân Tịch tức giận nói, phách, tịch dịch, ngươi không thể đi, tuy rằng nói chính ta không đội trời chung, nhưng ma giới là thuộc về trên thế giới này cường đại nhất lực lượng, là một loại siêu thoát quy tắc lực lượng. Ngươi hiện tại thân mình thực nhược, tinh thần lực rất kém cỏi, ta không thể làm ngươi ở bị thương, ngươi hỗn đản. Lâm Vân Tịch không cam lòng giống giận, mang theo ngập trời lửa giận, nếu là có thể, nàng thật sự tưởng cùng phách xé rách ra mặt, chính là, hắn ở nàng trong không gian, phong ấn chưa giải, hắn ra không được, nàng cũng thoát khỏi không được hắn, nàng mắt mù. Trở thành hắn kiềm chế nàng lợi thế, chỉ cần hắn không nghĩ làm nàng mắt nhìn không thấy. Ăn tiền đan cũng không thể giải minh linh hoa độc, phách biết nàng thực tức giận. Nhưng vẫn là nhanh chóng mà ra tiếng khuyên nhủ, tịch dịch, mặc kệ ngươi như thế nào mắng ta, hận ta, nguy hiểm sự tình, ta sẽ không cho ngươi đi làm, ma vực chi thành sự tình, ngươi trốn tránh không được, nhưng không phải hiện tại đi làm. Mà là phải đợi ngươi bắt được Phượng Minh giới lúc sau trốn tránh không được. Lâm Vân Tịch trong thanh âm châm chọc ý vị thực nùng liệt, ngươi dám nói. Ngươi không phải ở lợi dụng ta sao? Phách, tịch dịch, ta cho ngươi tương ứng hồi báo. Linh dịch là thiên hạ tuyệt vô cận hữu. Hơn nữa đây là ngươi mệnh, phách ngữ khí thực bình đạm cho nên. Ngươi muốn cho ta nhận mệnh sao? Ta nói cho ngươi. Ta Lâm Vân Tịch luôn luôn không thích bị người uy hiếp. Lòng ta chỗ hướng, ai có thể chán, Lâm Vân Tịch ngữ khí lạnh băng, nàng lạnh băng thanh âm dùng mình ở yên lặng địa cung. Hồi âm từng trận, phách không ở nói chuyện, giờ phút này tịch tịch đang ở nổi nóng. hắn không thể trêu vào, này tiểu nha đầu tính tình. Hắn chính là rõ ràng, việc nặng hai đời, nàng này tính tình vẫn như cũ không có thay đổi, cảm nhận được phách trầm mặc. Một đạo sắc bén quang mang tự nàng đáy mắt chỗ sâu trong phát ra ra tới. Nàng hơi hơi di động thân mình, ngồi vào trăng bạc trên người. Nàng biết chính mình vô pháp ở đuổi theo Nhan Mộng Ngưng các nàng, trăng bạc trí nhớ luôn luôn thực. Hảo, chỉ cần đi qua một lần lộ, nó đều có thể nhớ rõ rành mạch nửa canh giờ lúc sau. Lâm Vân Tịch liền về tới đế đô, dọc theo đường đi, nàng cùng phách không có nói qua một câu, ban ngày. Trên đường cái người rất nhiều, trăng bạc hồ tốc độ chậm rất nhiều, vừa mới tiến vào đế đô. Liền đụng phải Sở Yên Vui cùng một đám thế gia tiểu thư, Nhan gia không có. Này đó thế gia tiểu thư tụ hội lại không có đình chỉ quá. Đã không có Nhan gia, này đế đô thế gia vẫn như cũ rất nhiều. Kiêu ngạo ương ngạnh thế gia tiểu thư cũng có khối người, tỷ tỷ. Hảo xảo nha, một thân màu đỏ rực vảy áo ăn diện lộng lẫy Sở Yên Vui. Cười đến khinh thường nhìn Lâm Vân Tịch người mặc màu đỏ rực. Ở một đám mập ốm cao thấp thế gia tiểu thư, nàng có vẻ minh diễm mà cao quý, nàng chung quanh thế gia các tiểu thư. Cũng tha phù hứng thú nhìn tuyệt mỹ động lòng người Lâm Vân Tịch có đáy mắt tràn đầy kinh diễm. Cũng có tràn đầy ghen ghét tránh ra. Lâm Vân Tịch tâm tình không tốt, vô tâm tình ứng phó lá mặt lá trái Sở Yên Vui, Sở Yên Vui không chỉ có không cho khai. Còn eo một đỉnh. Tư thái muôn vàn đi đến trăng bạc phía trước, ngạo nghễ nhìn Lâm Vân Tịch, cười nói, xem ra tỷ tỷ hôm nay tâm tình không tốt. Lan, Lâm Vân Tịch quát lớn nói, ngươi là cái gì đồ vật? Cư nhiên dám đối với Sở quận chúa vô lễ. Sở Yên Vui bên cạnh một người diện mạo giống nhau, dáng người phong vận nữ tử tần nếu sân đầy mặt ghen ghét nhìn Lâm Vân Tịch. Sở Yên Vui đắc ý nhướng mày cười. Nhan Mộng Thư đã chết, nàng gần nhất mấy ngày tâm tình đặc biệt sảng, hôm nay này đàn thế gia tiểu thư tụ hội, là nàng làm đại gia tụ một tụ, xảo chính là tại đây trên đường cái gặp Nam Cung Vân Tịch, Lâm Vân Tịch khóe miệng hiện lên một mạt. Châm chọc cười lạnh, Sở Yên Vui muốn cho này đàn nhiều nhất chỉ là hoa sao sao thế gia các tiểu thư tới nhục nhã nàng. Dẫm đạp nàng tôn nghiêm. Giờ phút này, Lâm Vân Tịch thật sự có chút hận chính mình có thể nghe được người khác tiếng lòng. Một đám như hoa như ngọc nữ tử, đáy lòng ý tưởng lại là dơ bẩn ghê tởm, một đạo lạnh băng thanh âm từ Lâm Vân Tịch quyến rũ môi đỏ. Bính ra, Lan, bổn quân hôm nay tâm tình không tốt, muốn sống, liền Lan, bổn quân hai chữ, làm tần nếu sân như tao ngũ lôi oanh đỉnh. Phảng phất thiên địa đều đang run lật tại đây trên đời này. Có thể tự xưng bổn quân người, chỉ có một người, đó chính là Huyền Thiên Đại Lục Tiêu Minh Nguyệt, Bích Hải Đại Lục Đại Hoàng Tử Thê Tử, các vị thế gia tiểu thư sắc mặt cũng nháy mắt đổi, Sở Yên. Vui nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Vân Tịch, nàng này một thân tôn quý thân phận, làm người theo không kịp. Nàng cười, nói, tỷ tỷ, cho dù ngươi tâm tình không tốt, cũng không thể lấy chúng ta xì hơi nha. Các nàng đều là danh môn vọng tộc đích nữ. Tỷ tỷ này khi thế. Đến kiềm chế điểm mới là Lâm Vân Tịch trong tay đột nhiên xuất hiện Huyền Vũ Thần Tiên. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ đem Sở Yên Vui cuốn lên tới. Hung hăng ném tại trên mặt đất, sự tình phát sinh đến quá nhanh quá đột nhiên. Đương Sở Yên Vui bị chật vật ném tới trên mặt đất khi... Mọi người lộ ra kinh ngạc vẻ khiếp sợ, Nam Cung Vân Tịch. Trước công chúng, người người cũng dám đối ta ra tay, Sở Yên Vui trừng mắt Lâm Vân Tịch. Vẻ mặt không thể tin tưởng. Hết chương.